mỗi ngày. Tôi chọn một củ khoai. Sáng mùng 1 Tết, Hoài xách đồ nghề ra đi thật sớm. Căn nhà gỗ hẹp của chàng suốt cả năm, 364 ngày lúc nào cũng bỏ ngỏ. Hôm nay Hoài trịnh trọng lôi ra sợi dây xích thật dài và chiếc khóa đồng to bản, cẩn thận khóa ngoài một cách rất lộ liễu. Mục đích để người thân có ai dại dột đến chục tuổi sẽ nhận ra ngay là chàng không có nhà và bỏ đi. Một tháng nay Hoài đã tính toán kỹ lưỡng và đưa đến quyết định miễn tiếp khách ngày đầu năm. Người quen thì nhiều, nhưng người thân của Hoài thì chỉ có tất cả 5 ông bạn. Khổ nỗi 4 ông đã có vợ và bà nào cũng đẻ 7 đứa con. Chưa tính đến kẹo mứt, bánh trái, rượu thịt, chỉ nội số tiền lì xì cho 28 đứa bé cũng đủ làm cho chàng sạt nghiệp và sẽ điêu đứng cả tháng trời là ít. Nghề sửa xe đạp của Hoài lúc này cũng chẳng khấm khá là bao, không thể bày vẽ được. 28 đứa con của bạn bè nhờ thời thế đưa đẩy, đứa nào cũng bạo dạn, không biết e ấp làm khách. Chẳng cho gì chúng cũng nhận ngay, có khi chưa kịp đưa cho chúng, chúng còn mặn dạn nhắc nhở Hoài nữa. Và cha mẹ hình như lại có vẻ hồ hởi phấn khởi khi thấy con mình thông minh, tuy còn ít tuổi mà tính tình rất tự nhiên. Dĩ nhiên Hoài vẫn luyến nhớ những ngày xa xưa bạn bè tụ tập nhân dịp đầu năm, chén rượu, câu chuyện, căn bạc đầy ắp ân tình. Thế nhưng bây giờ không thể như vậy được nữa. Xã hội chủ nghĩa, bạn bè thân tình đến thăm nhau, muốn khỏi xích mẻ nên mang theo khẩu phần lương thực của mình cho tiện. Vậy là tốt nhất, khỏi ăn Tết. Hoài nghĩ như thế và thản nhiên đóng cửa đạp xe ra đi. Hoài khoan khoái nhìn quanh con đường vắng. Tết năm nay hơi lạnh lạnh, hình như dày hơn mọi năm. Chiếc áo kaki không đủ ấm. Chàng nhớ đến những ngày xuân năm cũ, mong cho trời đất mát mẻ để vỗ vest trên người và chiếc cà vạt to bản bằng con dao phay treo lủng lẳng trước ngực khỏi trở nên chơi chẽn. Những thứ thời trang ấy bây giờ Hoài vẫn còn giữ được, nhưng không dùng đến nữa. Chàng vốn thấy chướng mắt khi mặc comble mà phải vẹo người trên chiếc xe đạp. Hai bên phố còn đóng cửa im lìm, lâu lắm mới có bà cụ già đứng trước sân cầm bó nhang lâm râm khấn vái. Hôm nay Hoài có toàn quyền chọn lựa chỗ hành nghề. Bình thường những ngã tư đường, những gốc cây có bóng mát hay những cột đèn thuận lợi thì đều bị các đồng nghiệp nhăn tay chiếm mất. Ngày ngày Hoài trụ trì trên một mảnh đất khiêm tốn của một hàng bún ốc bên hông chợ. Cái vị trí ẩn khuất ấy khiến cho Hoài rất ít khách. Hôm nào khá giả, chàng lại làm một tô bún ngoại giao, nên bún liếng đem về cũng chẳng còn là bao nhiêu. Vả lại, lúc nào cũng phải thủ sẵn ít nhất 100 bạc để mướn người đi làm thủy lợi khi phường khóm gọi đến. Khéo thu xếp lắm thì một tuần Hoài cũng được ăn cơm không độn 2 ngày. Thế mà hàng xóm ai cũng tưởng Hoài sống rất phong lưu vì chàng có vẻ yêu đời ra mặt. Đúng ra thì Hoài cố làm ra vẻ bất cần đời. Những diễn biến ngổn ngang của xã hội chung quanh, Hoài nhìn một cách bình thản, cười cợt. Hồi chàng mới dọn về đây, sau ngày 30 tháng 4 75, chẳng ai biết gốc gác của Hoài ra sao. Thấy chàng có vẻ học thức, người ta gọi chàng là ông giáo. Mặc dù những việc mà Hoài đang làm, theo đuổi không có liên quan gì đến việc dạy học, chính họ cũng rất vô lý khi đặt cho chàng một cái danh xưng như vậy mà họ không để ý. Ông giáo, hôm nay sửa xe có khá không? Họ thường hỏi chàng những câu như vậy. Không ai nghĩ ra một điều rất tầm thường là ông giáo thì có dính dáng gì đến nghề sửa xe. Mấy hôm đầu chưa biết làm gì, chàng gặp một cô gái kêu vào con hẻm nhỏ giao cho đống cát khổng lồ và hỏi: từ đây về nhà thương Từ Dũ bao nhiêu? Hoài chưa biết tính tiền công thế nào. Chàng ngần ngại nhìn đống cát, lại nghĩ đến đôi chân lau sậy khẳng khiu của mình, toan lắc đầu từ chối, thế nhưng không nỡ. Hoài đáp: cô cho 500. Cô bé nhăn mặt: tôi vẫn mướn có 300 thôi. Hoài mừng rỡ: ồ, nếu mà như vậy thì cảm phiền. Nhờ cô gọi xe khác. Dứt lời, chàng toan đẩy xe đi, nhưng cô gái níu lại: thôi cũng được, 500. Hoài xúc cát lên, trong lòng tràn ngập niềm hối hận. Chiếc xe đầy ắp, Hoài rướn mình đạp thật mạnh lấy chớn. Từ một quãng cô gái còn rượt theo, gửi gấm thêm một chồng gạch bông và hai cái xẻng. Thế rồi cô thơ thới phóng hung đa đi song song chỉ đường, thỉnh thoảng hỏi thăm một vài câu xã giao mà Hoài thì mệt quá không thể trả lời nổi. Tới địa điểm, Hoài dừng xe ngồi bệt xuống trước đường Cao Thắng, trước cửa rạp Văn Hoa, uống liền một lúc hai trái dừa xiêm rồi xách xe đi trả để bỏ nghề. 300 tiền xe mướn, mấy chục bạc giải khát, tính ra Hoài còn một chút ít để mua hai chai dầu nóng về bóp chân. Chàng tới ngõ, một bà cụ đon đà hỏi: đạp xe ba gác có khá không ông giáo? Chàng nở nụ cười xanh xao, lê đôi chân mệt mỏi vào nhà nằm vật ra. Rồi từ đó đến nay, Hoài đã đổi nghề tất cả là 9 lần, mà hình như chưa nghề nào Hoài thấy hợp với mình. Thế nhưng dù sao đi nữa, chàng cũng sẽ phải bám công việc sửa xe lâu dài, vì Hoài tin rằng nền văn minh xe đạp của xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ trường cửu. Hoài dừng lại ở một ngã tư, nơi đây ngày thường là một sạp bán thuốc lá lẻ, có mái che lập bằng tấm cạch tông, cột dính vào trụ đèn. Chàng dừng xe, lôi ngay trong thùng ra một tấm ván nhỏ, có vẽ hai chữ AF thật lớn bằng sơn trắng, treo lủng lẳng ngang thân cột, vừa tầm nhìn của người qua lại. Đồ nghề còn lại là cái bơm tay, cái máy vá ép, chậu nước, cái thùng hộp nhỏ đựng búa, kìm, đinh ốc, sau cùng là chiếc điếu cày bằng ống nhôm bóng láng cho chàng đặc chế. Nắng bắt đầu lên, lác đác vài người qua lại tò mò nhìn Hoài bình thản không đón Tết. Một gã bộ đội phát chiếc xe đạp trên vai bước nhanh đến, miệng lầu bầu chửi. Bà vợ đang lẽo đẽo đi bên cạnh, đến trước mặt Hoài, gã hạ xe xuống: vá hộ cái lốp. Gã dứt lời quay sang cằn nhằn tiếp, coi như không có Hoài ở đó. Chắc gã đã vác chiếc xe một quãng đường khá xa, vì lưng áo ướt đẫm và hơi thở dồn dập, gã bảo vợ: đã bảo là để người ta đi một mình được rồi, cứ nằng nặc đòi đi theo. Người thì béo như cái lu, xe thì cũ, làm thế nào mà đeo được. Hoài giả vờ không chú ý, cắm cúi tháo bánh xe, nhưng chị vợ lại nhìn chàng cười ngượng ngập, nói với chồng: ôi, ngày Tết ngày nhất bà đang ấy chả kiêng cữ gì cả, cứ mắng em xa xả như thế là thế nào. Từ Tết cái con mẹ gì, nhỡ hết cả việc của người ta rồi. Gã nói xong mà thầm hầm, phăn mở cực áo, cầm nón cối quạt lia lịa. Gã ngồi bệt xuống lề đường, bộ quân phục mới ủi còn nguyên nếp hồ cứng ngắc và phảng phất mùi thuốc dán. Gã bất cần, mái tóc mới hớt gọn ghẽ, gã cũng chẳng quan tâm, đưa bàn tay bê bết dầu nhớt lên vuốt. Khuôn mặt đen đủi nhưng bóng nhẵn, chắc hắn mới cạo hôm qua, vì Hoài vẫn còn thấy in hẳn một vết dao đứt dài trên má. Hoài đã bơm xong cái ruột, nhúng vào thau nước. Chàng chợt ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt cực kỳ phẫn uất của vợ gã. Thằng này lát nữa về nhà sẽ đền tội, Hoài nghĩ như vậy. Và chàng đoán là chị ta chỉ kiêng ngày Tết thôi. Vả lại trước mặt người lạ, chị cũng đành phải nhìn thằng chồng làm lối trong giây lát. Thế nhưng Hoài cũng tin rằng thằng bộ đội có tấm thân khiêm tốn đó mà soi vóc dáng hùng hậu của người vợ chắc hẳn quanh năm đã chịu đựng biết bao nhiêu đè nén và chỉ lợi dụng 3 ngày xuân để vùng lên. Thế rồi nó sẽ vô cùng hối hận. Hoài chợt mỉm cười, thao nước sủi bong bóng, chàng lấy ngón tay ghi dấu chỗ thủng, nhấc cái ruột vá xe chẳng chịt lên bảo gã, làm gì còn chỗ trống mà vá, thay ruột mới đi. Gã nhăn nhó, nhưng vợ gã lại tỏ ra hào phóng, ừ hay là thay cái mới đi cho xong. Gã quay phắt lại, còn tốt chán thay làm gì, lại mất một nhón tiền lớn. Gã năn nỉ Hoài, ông cố gắng tranh thủ vá hộ. Hoài đành chiều lòng gã, chàng loay hoay chà sát và rồi cũng xong. Lúc nhét vào vỏ, chàng khám phá ra vài lỗ thủng khá to ở lốp xe, ruột căng phồng lòi ra ngoài. Hoài lại phải xì hơi để lót mấy miếng cao su vào. Xong việc, gã bộ đội hỏi, bao nhiêu thế nhỉ? Ông bà cho bao nhiêu cũng được, ngày Tết mà. Gã ngầm ngự khó chịu, nhưng vợ gã đã vội vàng dúi vào tay Hoài 3 đồng, rồi đưa thêm 1 đồng và cười duyên, năm mới mừng tuổi ông. Cảm ơn bà, chúc ông bà phát tài. Gã bộ đội trừng mắt nhìn vợ rồi leo lên xe đạp đi. Vợ gã chạy lật bặt bên cạnh, chàng nhìn theo cho đến lúc hai người khuất ở một ngã rẽ. Chàng hút xong điếu thuốc nào thì lại có khách. Hai gã bộ đội trẻ chở nhau trên một chiếc xe chóc sơn, bánh sau cạ vào vè xe kêu ken két. Thằng ngồi phía trước mắt lờ đờ thiếu ngủ, hai má hõm trũng sâu xuống, vài sợi râu đâm ra lởm chởm. Xe không có thắng, gã dùng một bàn chân chà vào bánh trước cho xe dừng lại trước mặt Hoài. Căn hộ cái xích trùng lắm. Gã giao xe cho Hoài rồi quay lại với thằng bạn, có nhẽ tớ bị nửa. Thằng bạn gạt đi, nửa cái mẹ gì, cờ bạc đen đỏ là chuyện thường, nhưng chả lẽ lại đen đến mấy lần. Đây nhé, chiều hôm qua tớ nắc bầu cua với đám thằng Pha, mất mẹ nó 35 đồng, đến tối đánh chắn với cánh hậu cần lại nổ hơn 20, sáng nay rút bắt ở tiểu đoàn lại thua đến 40. Thế là toi cả cái đồng hồ rồi. Gã nói xong mặt đau đớn. Tuy thế, lúc Hoài bảo xong rồi, gã cũng hào phóng đưa cho chàng 3 đồng rồi lên xe. Thằng bạn vịn yên xe đẩy một quãng lớn để lấy chớn rồi mới phóng lên ngồi phía sau. Nắng đã lên cao, hơi nóng tỏa xuống thật nhanh. Hoài phăn áo ngồi nhìn người qua lại, trẻ con vẫn tung tăng, khói xe lam phun đen nghịt, tiếng máy rú từng hơi hậm hực. Hoài bỗng thấy mình giống nguyên nản ông đồ già của Vũ Đình Liên, qua đường không ai hay, và chàng thấy vui với cái không khí tự do riêng biệt của mình. Tuy thế, thỉnh thoảng thấy bóng người quen từ xa đi lại, chàng vội quay vào hoặc kéo thấp cái nón vải xuống. Khách hàng của Hoài nhiều nhất là bọn con nít đến nhờ bơm xe hoặc xiết lại vài con ốc. Buổi chiều công việc tăng thêm, chàng có lúc bất đắc dĩ phải sửa cả xích lô máy và ốc đa. Chàng mò mẫm và cũng được việc. Khi phố sắp lên đèn, Hoài ngồi kiểm lại số tiền trong túi, gần 100 bạc cả vốn lẫn lời. Tính ra chàng kiếm được nhiều hơn cả lương tháng một vị bác sĩ ở bệnh viện. Chàng thấy quyết định không ăn Tết của mình quả thật là một quyết định khôn ngoan. Chàng đứng dậy, tháo cái bảng gỗ xuống và chuẩn bị thu xếp đồ nghề ra về. Thoáng thấy một người đàn bà đạp xe đi lại, Hoài đã nhận ra người quen, vội vàng cúi mặt né tránh. Thế nhưng chính thiếu phụ lại dừng xe gọi chàng. Anh Hoài, tranh thủ gì dữ vậy? Mùng một Tết mà cũng nao động à? Chàng ngẩng lên cười ngập ngưỡng. Chị Liên, xe hư hả? Không có hư gì đâu, đi lang thang gặp anh, dừng lại để chúc tuổi thôi. Cảm ơn chị. Thế sao chị lại đi lang thang? Mấy ông ấy đánh bài tôi buồn quá chẳng biết làm gì. Đạp xe đi vớ vẩn. Nàng là vợ của một người bạn thân đi cải tạo đã 5 năm và Liên thì bám cuộc sống sóng gió này ngay từ ngày vắng chồng. Hôm nay nàng trang điểm sơ sài nhưng vẫn đẹp như thuở còn đi học. Chiếc áo bà ba co lên vì cái bụng mang bầu mấy tháng. Ngoài vẫn tin rằng có nhiều người đàn bà chỉ đẹp vào lúc có bầu. Nét đẹp nặng nề, mệt mỏi mà Hoài thấy trong đôi mắt hình như lúc nào cũng hơi sầu muộn hối tiếc. Có lúc trong đời Hoài đã muốn yêu thử một người đàn bà có bầu. Sẵn cho tiện nhưng chàng lại gạt đi, vì nếu có bầu mà đẹp thì nhan sắc ấy sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, và lại kiếm đâu ra được người có bầu sẵn cho chàng yêu. Người ta có bầu thì chắc họ đã yêu cái người đã làm cho họ có bầu rồi còn đâu. Dĩ nhiên cũng có những bà bầu mặt cứ nghẹt ra trông thật chán, nhưng Liên thì đẹp thật. Hoài rửa tay vào thau nước đầy những đất cát và dầu nhớt, xoa vội vào quần cho tiện rồi hắt chậu nước ra đường. Một người đàn ông phóng ông đa tới gần, thắng vội bắn xe lết trên mặt đường. Gã chừng mắt nhìn Hoài mắng lớn: "Đuôi à?" Rồi gã lại tiếp tục rú ga đi tiếp. Hoài hỏi: "Thế Tết này chị không đến thăm anh ấy à?" "Anh ấy đâu còn muốn nhìn mặt tôi nữa." Thế rồi Liên kể cho chàng nghe những chuyện tình của nàng mà thực ra là Hoài đã biết từ lâu rồi. Điều làm cho chàng ngạc nhiên là lối kể chuyện của nàng bình thản, tự nhiên như nói đến một câu chuyện tầm thường của một người thứ ba nào đó không liên quan gì đến nàng. Hoài kết luận: "Thế bây giờ chị vẫn ở với ông ấy, chứ anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Cái nói ông ấy khá lắm phải không chị?" "Vâng, làm phó giám đốc xí nghiệp cũng biết điều lắm đấy." Dãy đèn đường thưa thớt vừa sáng lên, Hoài nói nhỏ: "Xin lỗi chị, tôi phải dọn đồ đạc về một chút. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, đói quá." Liên nhìn chàng cảm động: "Thế anh vẫn ở một mình à?" Hoài chưa trả lời, nàng tiếp luôn: "Hay là thế này, tôi mời anh về nhà tôi ăn Tết cho vui. Tôi cũng đang buồn." Hoài ngần ngại: "Cảm ơn chị nhưng không nhưng gì cả. Anh về ăn cơm với tôi, có ai đâu, cả nhà đang đánh bài." Hoài không đáp, Liên lại nhắc: "Nhé, đi, tôi nói thật mà." Hoài đành xách thùng đồ nghề đặt lên yên sau và đạp xe đi song song với nàng. Con đường vắng vẻ, gió thổi nhẹ, Hoài cũng cảm thấy sương lặng như ùa xuống vội vã. Hai người đến trước một căn biệt thự ẩn khuất dưới những bóng đen của một tàn cây lớn. Hoài theo Liên đẩy xe vào lối hông rồi bước lên thềm, cánh cửa giữa mở ra. Hoài giật mình lúng túng vì thấy hơn 10 người đang xúm xít quanh hai sòng bài. Cả chục cặp mắt ngẩng lên nhìn Hoài, chăm chú quan sát bộ quần áo dơ dáy của chàng, rồi người ta lại cúi xuống ngay. Chỉ có thằng chồng của Liên thì soi mói năm năm, bàn tay phải còn nắm quân bại mặt trược đang nặng dở dang. Liên nhăn nhẹn giới thiệu: "Anh ơi, đây là anh Hoài, hàng xóm cũ, lâu lắm em mới có dịp gặp lại." Gã nhìn dáng điệu sớ rớ và cách ăn mặc lít thết của Hoài, an tâm cúi xuống, quẳng quân bài ra giữa bàn. "Phát sỏi, ăn không?" Nhưng gã chợt nhớ ra, vội ngẩng lên, giơ tay chào Hoài: "Năm mới, mừng tuổi ông." Hoài cười: "Chúc ông phát tài." Hoài vừa dứt lời thì đã nghe có tiếng gã bảo người bên cạnh: "Mó đi, bài không hoa lá ăn thế nào được tài phao." Trên chiếc giường lớn ở góc nhà, mấy mụ đàn bà cũng đang chúi đầu vào cỗ bài chắn, chưa kể một đám con nít cũng ngồi rút bất ở dưới đất ngay chỗ mà của Hoài đang đứng. Lũ trẻ cãi nhau om sòm. Mày củi sừng mà đòi ăn 10 của ông là thế nào? Một mụ Bắc Kỳ vừa hạ bài ồ vừa the thé giảng giải. Có thế chứ lị, nhị văn đến thì nhất định không ăn rộng, bạch thủ cây thắt, văn nom thấy rõ trong nọc, chạy đâu cho thoát. Một bà khác mệt mỏi. Vâng, bà đánh cao lắm, bắt cái đi, bảy hội rồi chưa ủ ván, xuống đây. Rồi bà ta quay lại gọi Liên. Bà Liên, có vào chân này thì vào. Hết hội, tôi nhường cho bà, đen quá. Nhưng Liên đã lôi Hoài vào nhà trong. Nàng dọn bữa cơm Tết thật chỉnh soạn cho chàng, rồi ngồi yên lặng nhìn Hoài ăn. Chàng vốn rất thích món thịt đông, có rắc thật nhiều tiêu và mộc dễ thái mỏng, nhưng không ăn được nhiều vì Liên ngồi đối diện. Trên nhà thằng chồng của Liên vừa cười lớn vì một ván bài đắc thắng. Cầm tổng mà chờ tàn tiêu, có chạy lên trời cũng không thoát. Liên pha tất cả phê phin cho Hoài rồi xin phép lên nhà tiếp khách. Chàng ngồi lại một mình trầm ngâm nhìn những giọt nước đen sắn nhỏ chậm đang chảy xuống chiếc ly thủy tinh trong vắt. Thoáng nhớ lại những ngày xa xưa và kinh ngạc tại sao lũ Việt Cộng mới mấy năm tiếp thu miền Nam mà đã học hỏi được đủ thứ giải trí rất tư sản. Hóa ra mục tiêu cách mạng cũng thế thôi, thành phố thay tên, biệt thự, tài sản thay chủ. Quá trình đấu tranh giai cấp tiến quá xa, quá đà. Một lần, chàng đem những ý nghĩ bực bội đó nói với một người bạn thân và được trả lời. Mày tức làm gì? Mình đã có mà không biết giữ thì mất, ráng chịu. Hôm nay tình cờ gặp lại giữa đêm xuân, cái khung cảnh mà Hoài vốn yêu mến ngày trước, những âm thanh sắc gọn từng chập của 160 quân ngà vuông xoa vào nhau lắt cắt như reo vui sảng khoái. Hoài thấy lòng bồi hồi như vừa bắt gặp một kỷ niệm đẹp đánh mất. Ngày trước chẳng có chiều cuối tuần nào Hoài bỏ được mặt trược, lương công chức eo uột. Chàng chất chiêu để nộp bạn bè, đổi lấy vài giờ hứng thú không hối tiếc. Tay chơi nào cũng mến Hoài, rủ rê Hoài vì chàng có thói quen. Lần nào đứng dậy cũng trắng tay. Người ta đã gọi đùa chàng là thầy cúng, gắn cho chàng biệt hiệu hên lắm mới Hoài. Nhưng chàng mê mặt trược, chàng quan tâm đến điều đó. 5 năm nay, từ ngày mất nước, chưa có dịp ngồi lại, chân tay ngứa ngáy lắm. Nhưng Hoài vẫn cứ tưởng rằng cái môn cờ bạc nặng về cờ hơn bạc nay đã biến mất hẳn. Nào ngờ tối nay lại được gặp ở đây. Chàng bưng ly cà phê tự động đứng dậy đi lên nhà. Đến bên cạnh, đám người lạ mặt theo dõi. Một người đàn ông ngồi đối diện chồng của Liên quay lại hỏi: ông biết chơi thứ này không? Hoài mỉm cười gật đầu. Gã níu lấy ngay: ồ thế thì may quá, ông cầm hộ cho tôi một lát, tôi phải chạy đi có tí việc. Hoài không ngần ngại, chàng hỏi tarif, nhẩm lại số tiền trong túi rồi mặn dạn ngồi xuống. Liên vừa tiễn người khách ra cửa, đến cạnh bảo Hoài: anh cứ ngồi xuống chơi nhé, tôi đi nghỉ đây, mệt quá. 10 giờ đêm tan xong, Hoài không ngờ mình lại xui đến thế. Lúc đứng dậy đi rửa mặt, chàng kiểm lại và thấy chỉ còn 20 mấy đồng trong túi. Thế là mất toi cả một ngày. Tết, sửa xe đạp và lậm vào tiền túi mấy chục. Hoài bực nhất là xoa mặt trược với một bọn tay mơ mà chàng cũng vẫn không vồ được. Ba đối thủ chỉ có mình thằng chồng của Liên là tương đối thành thạo. Hai thằng kia cứ mò mò như rùa, bốc quân nào mắt cũng mở thao láo, nhìn chừng chừng rồi nuối tiếc, đánh ra chậm chạp. Có lúc bực bội thằng chồng của Liên phải bảo: đánh quân bài bằng người ta đẻ đứa con. Hoài cũng đã đôi lần nhắc nhở thì gã nào cũng đáp: hượm tí đã, tính không ra. Ấy thế mà Hoài lại thua đậm. Trên đường về, điều làm cho Hoài ân hận nhất là chàng đã trốn bạn bè ngày đầu năm chỉ vì tiếc món tiền lì xì cho lũ con trẻ. Chàng đạp xe tới đầu ngõ, toan quẹo vào nhưng lại tặc lưỡi chở đầu ra. Đến nhà người bạn gần nhất, lỡ nghèo thì cho nghèo luôn, không có cơm thì mỗi bữa một củ khoai cũng xong. Hoài tự nhủ. Chàng gõ cửa, người bạn ngạc nhiên reo lên: "Mày lặn đâu mà kỹ thế? Tao đem vợ con đến chúc tuổi mấy lần mà cũng vẫn không gặp." Rồi anh bạn nhìn bộ quần áo lem luốc của Hoài tự hỏi. Chàng nói vài lời thủ tục ngày Tết rồi dõng dạc gọi: "Các cháu đâu? Ra cả đây, chú mừng tuổi." Lũ trẻ từ nãy đến giờ thập thò chờ đợi, nghe Hoài kêu chúng ùa ra ngay, mặt mũi hớn hở, khoanh tay chào kính cẩn. Hoài hiên ngang móc bóp: "Cả mấy đứa bé hơn đã ngủ yên cũng được mẹ chúng lôi dậy, không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá ngàn năm này được." Gần đến giờ giới nghiêm, Hoài cũng vừa tham quan xong đủ vòng bốn gia đình thân thiết nhất mà sáng nay chàng đã trốn tránh. 28 đứa con nít thân hoan nhận tiền lì xì long trọng, chúc chú Hoài năm mới may mắn làm ăn phát đạt và mau có vợ. Hoài bỗng thấy nhẹ hẳn trong lòng, mặc dù chàng chỉ còn lại đồng bạc duy nhất để uống tách cà phê sáng mai mùng 2 Tết.